Cả đời chỉ yêu em. Chương 1249, phòng ăn Vương Mãng. Góc truyện audio.com. Chấm, 2 năm trước anh ta bị thương ở chân, phải rời khỏi bộ đội về nhà mở phòng ăn thành bếp trưởng. Phòng ăn của anh ta bây giờ đang rất hot, gọi là tiểu điếm Vương Mãng. Bạn trên mạng đều nói lúc chào ông chủ còn có thể hung hăng mắng người. Phòng ăn không lớn, cũng chỉ có một mình Vương Mãng. Vương Mãng ở phía sau làm thức ăn, hộp tiền liền đặt ở dưới cửa sổ. Khách ăn cơm nước xong tự mình tính tiền, hoặc là trực tiếp quét WeChat. Vương Mãng một mình ở trong phòng bếp cũng không đi ra. Tính tiền gì gì đó đều dựa vào khách hàng tự giác. Hình Phong nói tới Vương Mãng, khóe mắt đuôi mày đều là ý cười. Khoan hãy nói, nghe nói nhờ phòng ăn kia mà Vương Mãng đã kiếm được một căn nhà 3 phòng ngủ 1 phòng khách. Nghe nói gần đây Vương Mãng đang quen biết một cô gái. Chuẩn bị yêu đương kết hôn rồi sinh con. Phó Kiến Văn ngồi ở hàng ghế sau, nhắm mắt dưỡng thần, không có tiếp lời. Tình trạng gần đây của Vương Mãng, Phó Kiến Văn xác thực không rõ ràng lắm, nhưng phòng ăn của Vương Mãng, Phó Kiến Văn rất rõ ràng, không phải là bởi vì Tố Tâm đã từng dẫn anh đi qua. Thời điểm Vương Mãng bị thương xuất ngũ, Phó Kiến Văn liền biết rồi. Lúc phòng ăn nhỏ của Vương Mãng mới mở, chuyện làm ăn quả thực rất kém. Chính là Phó Kiến Văn để Tiểu Lục đi sắp xếp, đem phòng ăn Vương Mãng làm cho hot lên. Cái thời đại này, cái gì cũng đều cần cảm giác mới lạ. Mọi người hiện tại cũng không thiếu tiền. Sơn hào hải vị cũng ăn nhiều rồi. Cần chính là mánh lới cùng cảm giác mới mẻ. Lão đại, tôi thay Tần Chiết cảm ơn anh. Nếu như không phải anh, hiện tại khả năng Tần Chiết đã mất mạng, hoặc là giống như Vương Mãng, bởi vì cứu viện đến chậm mà không cách nào tiếp tục ở trong bộ đội. Tiền đồ bị phá hủy, Hình Phong cầm tay lái, Vương Mãng xem như là may mắn, phòng ăn của anh ta bây giờ hoạt động vô cùng tốt. Kỳ thực bên trong thế giới hiện thực còn có rất nhiều quân xuất ngũ nhân giống như Vương Mãng. Bọn họ đã từng là anh hùng bị thương nhưng sau chỉ có thể xuất ngũ về nhà. Chỉ có thể, dựa vào chút ít tiền cứu tế sinh hoạt, cách chương.